Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Hàm Huyên như người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, những tưởng anh sẽ giúp hai người thoát nạn trở về. Không ngờ, Tần Gia Dung từ phía sau bước tới, Diệp Hàm Huyên ngạc nhiên tới tột độ, khi mà khuôn mặt kia giống y như đúc, như là cùng một khuôn. Điều làm cho cô khiếp sợ, chính là thần thái của cô gái này cũng giống cô như đúc. Từng cử chỉ, giơ tay nhấc tay, nếu không phải bản thân mình còn đang đứng đây, cô sẽ nhầm đó là mình mất. Nhưng ánh mắt hận thù, ganh ghét kia, ngoài Tần Gia Dung thì còn ai nhìn cô như thế cơ chứ? Sở Kinh Dực, mau cứu anh ấy! Diệp Hàm Huyên giật mình thanh tỉnh, điều quan trọng hiện tại chính là cứu anh ấy, những thứ khác đều không quan trọng. Tần Gia Dung nhếch mép nhìn Diệp Hàm Huyên với nụ cười của kẻ chiến thắng nói, ở đây hết suất của cô rồi, Diệp Hàm Huyên à. Từ giây phút này trở đi, tôi sẽ là cô, là tiểu thư duy nhất Tần Gia Huyên của Tần Gia, là vợ hợp pháp của anh ấy. Nhiều lời, Sở Kinh Dực, cứu người quan trọng, anh còn chần chừ gì nữa? Diệp Hàm Huyên trực tiếp ngó lơ Tần Gia Dung, quay sang nhìn Sở Kinh Dực khẩn trương nói. Sở Kinh Dực phức tạp nhìn cô, vài giây sau khẽ gật đầu, từ trong hộp dụng cụ y tế đeo bên hông, lấy ra thuốc khử trùng, băng gạc. Diệp Hàm Huyên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội giúp đỡ Sở Kinh Dực. Diệp ma nữ, em hứa với tôi một chuyện đi. Trái tim cô đập lệch một nhịp bất an, nhưng cô nào có lựa chọn khác. Kính Thiên Minh đã mất máu quá nhiều, nếu còn dây dưa thêm nữa, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Hơn thế nữa, từ khi Tần Gia Dung xuất hiện, cô đã đoán được phần nào rồi. Được, chỉ cần không gây hại cho anh ấy. Chỉ cần không gây hại cho anh ấy à. Nghe tới câu này, sắc mặt Sở Kinh Dực tối sầm, nhưng cũng không nói gì, bắt tay vào khử trùng cho Kính Thiên Minh. Lạnh, lạnh. Vầng trán cao rộng của Kính Thiên Minh, vì đau mà vương vãi vài giọt mồ hôi, giọng anh khàn đặc nói. Đừng động, sẽ làm vết thương chảy máu, có em đây rồi, sẽ không lạnh nữa. Diệp Hàm Huyên vừa nói, vừa nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh. Lạnh quá, tựa như hầm băng âm 100 độ C vậy. Kính Thiên Minh dường như cảm giác được gì đó, lông mày vốn cau chặt lại lúc nào lại giãn nhẹ. Cô từng gặp nhiều khuôn mặt của anh, có lúc ngốc nghếch bán manh, có lúc ôn nhã, lúc lại bá đạo. Nhưng lúc này đây, chỉ lại một mảng trầm tĩnh, chỉ có một tiếng hít thở đều đều, nhẹ nhàng của anh. Diệp Hàm Huyên bất giác nhíu mày, cô ngửi thấy một mùi hương rất lạ thoảng qua, nếu không để ý kỹ, sẽ không thấy được. Chưa kịp để cô suy nghĩ nhiều thì Sở Kinh Dực đã ôn nhuận nói, Tiểu Huyên, vị trí đó của em để cho Tần Gia Dung đi thôi. Nháy mắt, Diệp Hàm Huyên đã cảm giác được một cơn quay cuồng ập đến, cả cơ thể mềm nhũn, không chút sức lực của cô được Sở Kinh Dực đỡ trọn vào lòng. Tần Gia Dung, việc còn lại cô phải tự dựa vào bản thân mình rồi. Đương nhiên rồi. Tần Gia Dung vênh mặt không biết xấu hổ nói, trực tiếp bước đến, tách hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của Diệp Hàm Huyên và Kính Thiên Minh ra. Diệp Hàm Huyên trong lòng bi phẫn tới cực điểm, đôi cẩu nam nữ này, đôi môi anh đào muốn hét lên thật to, chỉ là cô mệt quá, không có lấy một tia sức lực. Lần này xem ra cô đành phải buông tay anh rồi. Tiểu Huyên, đừng rời xa anh. Kính Thiên Minh dường như nhận ra điều gì đó, từ trong cơn mê nói, bàn tay anh lại càng nắm chặt tay cô hơn. Diệp Hàm Huyên giật mình, thoát khỏi hồi tưởng, nhìn cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, lại nhìn Sở Kinh Dực chế giễu nói, ngày đó, chẳng phải anh và Tần Gia Dung ra sức chia rẽ tôi và anh ấy ư, cố gắng tìm mọi cách để kéo bàn tay của anh ấy ra thật xa tôi. Nói đoạn, cô khẽ thở dài, sắc bén nói tiếp, anh rốt cuộc có âm mưu gì? Trên khuôn mặt tuấn lãng đào hoa của Sở Kinh Dực hiện lên nụ cười bi ai nhàn nhạt, vốn định đưa tay lên tóc của cô thì Diệp Hàm Huyên đã cau mày, không ngần ngại lùi về sau vài bước. Sở Kinh Dực ngây người một lúc sau mới thu bàn tay cô tịch trong không trung, ảm đạm nói, em thông minh như thế vẫn không đoán ra ư? Trong đôi mắt đen sâu thẳm phủ lên một màn sương dày lạnh giá, Diệp Hàm Huyên dằn từng tiếng, thứ lỗi cho tôi, không thể đoán được, lòng người nông sâu. Vậy, em đi theo tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net